Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265, sư phụ muốn cát. Vương Nhạc làm sao đều không nghĩ ra. Vì cái gì nào đó điểm cái kia gọi, Phương Hằng, tác giả. Làm sao lại có thể đem thời gian bóp được chuẩn như vậy? Sớm không phát muộn không phát, liền kẹp lấy hắn gửi công văn đi trước đó. Là trùng hợp, vẫn là nội ứng, nhất định có nội ứng. Hắn cảnh giác nhìn một chút mấy cái nhân viên, cảm thấy mỗi người đều phi thường khả nghi. Bất quá hắn vẫn là bất động thanh sắc, dành trước lục router, đem bọn hắn mạng lưới đều cấm. Sau đó mở ra văn kiện, đem tiếp xuống ba cái chương tiết làm đại lượng sửa chữa. Lần này gửi công văn đi trước đó, vì bảo hiểm, hắn cố ý mở ra nào đó điểm quyển sách kia. Xem xét, Vương Nhạc cả người choáng váng. Nào đó điểm kia bàn, thế mà vừa vặn ngay tại mấy phút trước lại đổi mới ba chương. Hơn nữa còn cùng hắn sửa chữa sau phiên bản giống nhau như đúc. Làm sao có thể, đây quả thật là gặp quỷ đi. Tiểu thuyết là hắn vừa mới sửa đổi xong, lại thế nào trùng hợp, cũng không có khả năng vừa vặn thời gian này, vừa vặn liền cùng hắn đổi đồng dạng. Một cỗ thấu tâm hàn ý, để hắn trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Chẳng lẽ lão tử xuyên qua đến linh dị trong tiểu thuyết rồi? Lúc này biên tập ảnh chân dung chớp động. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Vương Nhạc bực bội nắm lấy tóc. Ta cái này giống như thật gặp được quỷ. Nhưng ta không biết là cái quỷ gì a. Ngươi chép người ta sách. Thế mà giống nhau như đúc phục chế gián. Ngươi có phải hay không coi là tất cả mọi người là ngốc? Ngươi coi ngươi là kẻ chép văn. Biên tập còn nói. Không có. Làm sao có thể? Thật to ngươi hiểu ta. Ta chính là muốn chép. Vương Nhạc đánh chữ đến nơi này, lại đem chép chữ cho xóa, cải thành, ta chính là muốn mượn giám, cũng sẽ không giống nhau như đúc a, không phải ta điên rồi sao? Việc này khẳng định là có người đang làm ta, ngươi có chứng cứ sao? Vương Nhạc, ta nơi nào có chứng cứ gì a? Không có chứng cứ ngươi còn kéo cái gì? Chính ngươi vào internet nhìn xem. Đều náo nhiệt thành dạng gì? Biên tập nói, người biết không biết đây đối với chúng ta trang web ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Lần này ta cũng không giúp được ngươi. Đã đem sách của ngươi hạ giá. Vương Nhạc trong lòng lập tức lạnh hơn. Đây chính là tâm huyết của hắn a. Tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy. Vốn cho rằng có thể một sách phong thần. Kết quả mới một ngày thời gian liền. Hạ giá, thật to. Đừng loại bỏ a, ta sửa bàn thảo, không hạ đỡ, không hạ đỡ chúng ta nào đó điểm pháp vụ bộ tới tìm chúng ta nói chuyện. Biên tập nói, chờ ngươi đổi tốt rồi nói sau. Vương Nhạc nặng nề mà vỗ bàn một cái, mấy tháng tâm huyết, cứ như vậy bị một cái đạo văn chó làm hỏng. Đáng chết đạo văn chó, nếu như bị ta biết là ai. Nhất định đem ngươi mặt đặt tại ngã tư đường vằn bên trên ma sát một ngày một đêm. Ta hoài nghi ngươi là bị đen. Biên tập nói, ngươi tranh thủ thời gian đến trên mạng phát mấy cái thiếp mời. Tuyên bố một chút, nếu không cũng chỉ có thể đổi bút danh. Bị đen, hacker, Vương Nhạc nghe trong đầu đột nhiên thông suốt. Đúng à, làm sao không nghĩ tới điểm này. Trên đời này có thể làm được loại chuyện như vậy, trừ U Linh bên ngoài, cũng chỉ có hắc khách. Thế là hắn tranh thủ thời gian đăng Lục Tiểu Hào, phát mấy cái thiếp mời vì chính mình rửa sạch. Nhưng lần này, mặc dù hắn là thật oan uổng, nhưng nhìn bề ngoài, thật sự là hắn là một chữ không lọt phục chế gián. Vẫn là một cái vừa mới đăng ký tân tác người. Cho nên mấy cái này thiếp nhìn người ngược lại là thật nhiều. Nhưng đại bộ phận đều là chế giễu, châm chọc, chỉ vì hắn tiền khoa từng đống, thanh danh thực sự quá thúi. Tất cả biện bạch đều lộ ra tái nhợt bất lực. Những cái kia ý đồ vì hắn nói chuyện ngôn luận, đều sẽ bị rộng rãi ăn dưa quần chúng dẫm lên hai cước. nhìn xem Cơ Hồ nghiêng về một bên bình luận. Vương Nhạc biết quyển sách này khẳng định lành lạnh, lại thế nào quan hệ xã hội đều không cứu về được. Bản thảo có tiết lộ khả năng, kia hơn 100 vạn tồn cào cũng không thể dùng. Cái này khiến tâm hắn như đau rảo, nhưng lại không thể làm sao. Trong lòng càng không ngừng chửi mắng Đạo Văn chó. Lão bản, mấy cái nhân viên đã biết chuyện này, cũng đều cảm thấy rất mộng. Hiện tại còn tiếp tục viết sao? Còn viết cái gì viết? Vương Nhạc tức giận quát, viết để người khác tiếp tục chép. Mấy cái nhân viên liếc nhau, thầm nghĩ ngươi trước kia làm như vậy thời điểm, nghĩ tới những cái kia bị ngươi Đạo Văn các tác giả tâm tình sao? Đáng đời. Vương Nhạc nhìn xem mấy người cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt hỏa khí lớn hơn. Quyển sách này khẳng định là bản thảo bị tiết lộ. Chính các ngươi nói đi, ai làm? Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt mờ mịt. Không nói đúng không? Rất tốt. Vương Nhạc lạnh mặt nói, các ngươi đều bị khai trừ. Kia lão bản, tiền lương, còn muốn tiền lương? Vương Nhạc buồn cười hừ lạnh một tiếng, ta không có tìm các ngươi bồi thường cũng không tệ rồi. Các ngươi còn muốn tiền lương? Không đúng sao lão Vương, ngươi nói chúng ta tiết lộ bản thảo, cái kia cũng phải có chứng cứ. Đúng nga, cũng không phải ta tiết lộ, ngươi cũng không thể trừ tiền lương của ta a. Hơn nữa lúc ấy đã nói xong, ngàn chữ 10 khối, cơm tháng, hiện tại chúng ta đều viết ra, vậy ngươi liền muốn đưa tiền, viết ra có cái gì chứng dùng? Vương Nhạc không kiên nhẫn chừng mấy người một chút, lão tử một phân tiền đều không có kiếm được tiền, các ngươi còn muốn lấy tiền, lại nói các ngươi có hợp đồng sao? Mấy cái nhân viên trợn mắt nhìn, nhưng lại không cách nào phản bác. Lúc ấy tới này cái phòng làm việc đều là hướng về phía tên tuổi của hắn tới, mà lại nói câu lời nói thật, viết ngàn chữ 10 khối trẻ trâu gây flame, chỉ có thể miễn cưỡng hỗn cái ấm no tiền, ai sẽ cảm thấy hắn sẽ quỵt nợ a. Lần này xem như triệt để kiến thức đến cái gì gọi là cặn bã. Nhìn xem mấy người căm giận bất bình đi, Vương Nhạc lơ đễnh đóng cửa lại. Mấy cái phác nhai tay súng mà thôi, chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức liền có thể tìm 100 cái. Hắn trở lại trên chỗ ngồi, cẩn thận suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Trước đó tồn cảo còn là có thể dùng, một lần nữa viết cái mở đầu, nội dung phía sau lại sửa đổi một chút. Trước kia đổi người khác bản thảo hắn đều như vậy thuận buồm xuôi gió, huống chi hiện tại là đổi mình, chính là phiền toái một chút. Chỉ cần hắn cố gắng một điểm, ngày mai liền có thể một lần nữa phát sách. Hắn cùng biên tập thương lượng một chút, biên tập cũng đồng ý hắn làm như vậy, bất quá lần này phải cẩn thận một chút. Máy vi tính dây lưới nhổ, điện thoại cũng đóng lại wifi, thuần máy rời viết bản thảo. Hắn không tin hacker còn có thể thông qua không khí đến trộm hắn bản thảo. Vu Tuấn đem cuốn thứ hai sách mới công bố mấy chương xin xét duyệt về sau, lắc lắc nhanh tay cứng ngắc. Cũng may tay hắn nhanh là luyện qua, không phải muốn thời gian ngắn đánh nhiều như vậy chứ. Thật đúng là có điểm độ khó. Tối hôm qua ở trên đường trở về, hắn liền muốn tốt muốn làm sao cải biến Vương Nhạc vận mệnh. Đối phó loại này không biết liêm sỉ là vật gì bại hoại, biện pháp tốt nhất chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Trước hết để cho hắn nếm thử tâm huyết bị người Đạo Văn tư vị lại nói. Vì thế hắn dùng Phương Hằng thẻ căn cước, tại mấy cái cỡ lớn văn học mạng trang web đều đăng ký dự bị tài khoản. Sư phụ, hôm nay viết xong? Phương Hằng ở một bên phi thường có hứng thú hỏi, ta có thể hay không xem trước một chút? Xem đi, đừng loạn đổi. Phương Hằng lập tức tràn đầy phấn khởi ngồi xuống dưới nhìn. Hắn không nghĩ tới sư phụ thế mà lại còn viết tiểu thuyết, mà lại viết còn rất đẹp, đổi mới mười mấy chương liền phải hơn 100 cái phiếu đề cử, mà lại sư phụ còn dùng tên của hắn làm cái tên. thân phận chứng nhận cũng là hắn, số điện thoại di động cũng là hắn. Vạn nhất về sau sư phụ đỏ lên, kiếm nhiều tiền, tiền thù lao đều là đánh tới hắn danh nghĩa a. Chuyện này với hắn là bao lớn tín nhiệm. Bất quá sư phụ mới viết những này, nhìn cùng phía trước tiếp không lên, tựa như là lại mở một bản mới. Phía trước kia bản hắn cảm thấy còn thật đẹp mắt a. Vì cái gì không tiếp tục viết a? Chẳng lẽ sư phụ muốn cát? Đây chính là trong truyền thuyết thái giám. Không thể nào, mới viết hơn 2 vạn chữ, có phải là quá nhanh một chút? Phương Hằng lấy lại bình tĩnh. Bất quá bản này sách mới, đấu thánh phá hư, cũng rất đẹp. Nhưng sư phụ lấy danh tự, làm sao tổng nhìn xem khá quen đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?